Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tiến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329, chương 320, Lắc Lư Kakashi. Aozora tương đối lợi hại, không nói cùng tuổi, hắn hiện tại liền lợi hại hơn ta. Nghe đến Kakashi trả lời, trên mặt mọi người đều có chút kinh ngạc. Mọi người thấy Kakashi trưởng thành, biết hắn tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Các hạng năng lực đều siêu quần bạt tụy. Người đồng lứa bên trong Kakashi thực lực tuyệt đối là đệ nhất. So với Kakashi, Aozora theo bọn hắn nghĩ là nhân tài mới nổi. Mặc dù trong truyền thuyết Aozora giết rất nhiều thượng nhẫn, còn cùng Orochimaru giao thủ phía sau đào thoát. Nhưng bọn hắn không có cùng Orochimaru giao thủ qua. Không hề rõ ràng Orochimaru khủng bố. Bởi vậy, bọn họ cho rằng cùng tuổi Aozora có lẽ đều muốn thấp Kakashi một bậc. Nhưng mà làm bọn hắn không nghĩ tới chính là Kakashi tự nhận hiện tại cũng không bằng nhỏ hắn 3 tuổi Aozora. Shiranui Genma kinh ngạc lên tiếng nói. Không đến mức a, Aozora mới trở thành thượng nhẫn. Mà Kakashi ngươi 4 năm trước liền trở thành thượng nhẫn a. Kurenai cũng hoài nghi nói. Kakashi, ngươi có thể là nghiên cứu ra cấp S nhẫn thuật. Chấm ngoặc kép, Yamashiro Aoba, Morino Ibiki mặc dù không nói chuyện. Nhưng tại Genma cùng Kurenai mở miệng lúc cũng hơi gật đầu. Hiển nhiên bọn họ cũng đồng ý Kakashi mạnh hơn Aozora. Iroha lại nói, hẳn là Aozora càng mạnh một chút. Xem như Hyuga nhất tộc thế hệ trẻ tuổi nhân vật dẫn đầu. Iroha đã được báo cho gia tộc và Uchiha mở rộng hợp tác. Ngoài ra, Hayashi sợ thế hệ trẻ tuổi cùng Uchiha ồn ào mâu thuẫn. Còn đặc biệt liệt ra Uchiha mấy cái chỉ có thể giao hảo nhân vật không thể đắc tội. Trong đó Aozora thình lình xuất hiện. Hayashi cho ra lý do vì tiềm lực xuất chúng, thực lực cường đại, rất được Hokage đệ ngũ coi trọng. Iroha kính sợ Hayashi. Hắn biết Hayashi cho ra thực lực cường đại tuyệt không đơn giản. Kakashi đối mọi người thảo luận không có hứng thú. Nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đón những người khác chuyển đến ánh mắt. Aozora nhún vai nói. 12 tuổi phía trước vẫn là Kakashi tiền bối càng lợi hại một chút. Chấm ngoặc kép, hắn mặc dù khiêm tốn, nhưng không đến nỗi ngay cả bây giờ Kakashi đều đánh không lại. Kakashi thực lực một mực là cái mê, thoạt nhìn cùng ai đều có thể chia 5 năm. Theo Aozora, tạo thành dạng này nguyên nhân là hắn kỹ năng phối trí kỳ thật đã đạt đến Kage cấp. Thậm chí tại Kage cấp bên trong cũng tuyệt đối không kém. Đầu tiên, hắn tinh thông vô số nhẫn thuật. Cái này để hắn tại tiểu kỹ năng bên trên tuyệt đối không kém gì bất luận cái gì ninja. Thậm chí có thể bằng vào thuộc tính áp chế hình thành ưu thế. Thứ nhì, hắn nắm giữ Raikiri một hệ liệt đại chiêu. Cái này để hắn đối mặt Kage cấp có một chiêu chế địch tiền vốn. Cuối cùng, mắt trái Kamui để hắn nắm giữ siêu việt phổ thông Kage cấp lực công kích. Có sáng tạo kỳ tích cơ hội. Đáng tiếc là, Kakashi chakra lượng lại chỉ là phổ thông thượng nhẫn phối trí. Trên thực tế xem như Konoha nổi danh thiên tài. Kakashi chakra lượng tuyệt đối không ít. Nếu biết rõ hắn nhưng là thời kỳ thiếu niên liền có thể thi triển Tazu Kage Bunshin tồn tại a. Nhưng mà Obito con mắt cũng không phải phổ thông con mắt. Tại giết chết Jin nháy mắt. Kỳ thật hai con mắt liền đã thức tỉnh Mangekyo, vạn hoa đồng, mỗi ngày tiếp nhận cái này Mangekyo Serinian bài xích, Kakashi còn có thể bảo trì thượng nhẫn chakra lượng đã hết sức kinh người. Nhìn xem Kakashi che kín mắt trái, Aozora con mắt hơi chuyển động, trong lòng bỗng nhiên có ý nghĩ. Hắn nói, Kakashi tiền bối kỳ thật rất mạnh, bất quá bởi vì di thực chúng ta nhất tộc Serinian. Hạn chế hắn phát triển. Mọi người nghe vậy, nhộn nhịp kinh ngạc nhìn hướng Aozora. Nguyên bản nhìn hướng ngoài cửa sổ Kakashi cũng thu hồi ánh mắt. Gai nói, Aozora, người không phải muốn thu hồi Obito con mắt mới như vậy nói đi. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống. Đầy bàn đều yên lặng xuống. Aozora có chút không nói gì lật ra Byakugan. Mặc dù hắn là như thế nghĩ. Nhưng gai có thể hay không không như thế hổ. Chẳng lẽ tham dự chỉ một mình hắn thông minh? Gai đâm thủng giấy cửa sổ. Những người khác cũng nhộn nhịp phát biểu. Serenian rõ ràng tăng cường Kakashi thực lực. Nếu không phải như vậy hắn làm sao sẽ có sao chép ninja, danh hiệu. Serenian cấp 3 để Kakashi nắm giữ cường đại huyễn thuật cùng với xuất sắc trạng thái thị lực. Kakashi có thể là dùng Serenian sao chép rất nhiều nhẫn thuật A. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe lấy mọi người phát biểu. Aozora lại lắc đầu. Hắn nhìn hướng Kakashi, nói, Kakashi, người tại di thực Obito Serenian về sau. Kỳ thật thực lực cũng không có tăng lên bao nhiêu đúng không? Kakashi nghe vậy trầm mặc. Tại sao chép ninja, phía trước. Kakashi cũng là có danh tiếng ninja. Lãnh huyết Kakashi uy danh đồng dạng để người sợ hãi. Trạng thái thị lực đúng là Serenian cung cấp. Nhưng kinh lịch cường độ cao thể thuật rèn luyện đồng dạng có thể đạt tới. Phương diện này gai là có quyền lên tiếng. Đến mức sao chép nhẫn thuật. Chúng ta Uchiha Serenian cấp 3 nhiều như vậy. Làm sao không gặp sao chép bao nhiêu nhẫn thuật. Kakashi vốn là hiếm thấy toàn bộ thuộc tính thiên phú. Hắn nhẫn thuật thiên phú khả năng không dưới Hokage đệ tam. Có thể nói. Serenian đối Kakashi tăng lên có cũng được mà không có cũng không sao. Nghe xong Aozora từng đầu phân tích, mọi người nhịn không được cảm thấy Aozora nói có lý. Kakashi cũng nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. Đương nhiên cũng có người không đồng ý Aozora lời nói. Genma nói, ai nói Kakashi không có tăng lên. Hắn thực lực hôm nay tuyệt đối đạt tới tinh anh thượng nhẫn. Ha ha tương đương, nghe vậy Aozora cười xuống. Nói, lấy Kakashi thiên phú, 4 năm mới nắm giữ tinh anh thượng nhẫn thực lực. Chà chà, trong khoảnh khắc, mọi người không phản bác được. Đây chính là Kakashi A. 5 tuổi tốt nghiệp, 7 tuổi trung nhẫn, 12 tuổi thượng nhẫn. Thiên phú như vậy Konoha trong lịch sử trước nay chưa từng có. Aozora tiếp tục nói, ta dám chắc chắn. Nếu như tiếp tục nữa, chờ các ngươi đều nắm giữ thượng nhẫn thực lực, Kakashi thực lực rất có thể sẽ còn trì trệ không tiến. Hắn nhớ không lầm, Kakashi mãi đến Naruto tốt nghiệp thực lực đều chỉ là một cái tinh anh thượng nhẫn. Mãi đến nắm giữ Kamui, thực lực mới lần thứ hai có tăng lên. Iroha sắc mặt phức tạp nói, Uchiha Serenian xác thực bài xích khá lớn. Byakugan cũng là bởi vì bài xích nhỏ bé, thậm chí không có tác dụng phụ, mới đưa tới không ít người ngấp nghé. Kakashi mắt cá chết bên trong xuất hiện sầu khổ. Hắn biết Aozora nói đúng, thế nhưng hắn không có khả năng từ bỏ Obito con mắt. Aozora quan sát Kakashi thần sắc, từ bỏ mấy câu liền lừa Kakashi đem Serenian còn cho Uchiha ý nghĩ. Bất quá có hôm nay lời nói đặt cơ sở. Ngày sau liền có cơ hội tiếp tục lắc lư Kakashi từ bỏ Obito con mắt. Aozora không nói lời nào. Kakashi ảm đạm, toàn bộ bàn người đều cúi đầu tự hỏi sự tình. May mà cái này không khí an tĩnh rất nhanh liền bị đánh vỡ. Uống 2 ly ít rượu. Không ít người đỏ mặt trước đến nhận biết Aozora bọn họ. Đồng thời hướng Aozora bọn họ thỉnh giáo một vài vấn đề. Aozora đám người không chút nào keo kiệt, nhộn nhịp đem kinh nghiệm của mình dốc túi truyền thụ. Aozora chấp hành nhiệm vụ không nhiều, bởi vậy hắn chỉ là cho mọi người giải đáp chút ném ninja cùng với chiến đấu vấn đề. Aozora giảng giải không giống những người khác đồng dạng cứng nhắc, am hiểu hơn dùng trong sinh hoạt ví von, từ đó làm đến nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Để không ít trước đến thỉnh giáo ninja đều cảm thấy có thu hoạch. Ngoại trừ những người khác thỉnh giáo, bạn ngồi cùng bàn mấy người cũng bắt đầu lẫn nhau nghiên cứu thảo luận. Iroha nói, nhắc tới Aozora nhẫn thuật thiên phú cực cao. Kakashi nghiên cứu ra cấp S nhẫn thuật Raikiri. Aozora đồng dạng không chút thua kém. Vậy mà nắm giữ hỏa độn áo nghĩa. Viêm độn, nghe đến viêm độn. Tất cả mọi người nhịn không được dựng lên lỗ tai. Yamashiro Aoba càng là tiếp lấy hơi say rượu cảm giác say. Mặt dạn mày dày thỉnh giáo. Aozora, Viêm độn cùng hỏa độn có cái gì khác biệt sao? Việc quan hệ nhẫn thật bí mật. Liền tính Yamashiro Aoba lòng hiếu kỳ cùng tò mò bạo dạp, hắn cũng chỉ là uyển chuyển hỏi thăm. Aozora cười nhạt một tiếng. Dự đoán lấy, trước phải cho đi. Đạo lý này hắn biết rõ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.